Thượng quan Tuyết Nhi nhìn hắn. Thật đúng là nói không ra lời. Trợ giúp một gã thượng vị thiên tông đột phá đến thiên vương cấp. Ai nói ra những lời này để. Bọn ta nhất định sẽ nhận khả. Nhưng là. Chu Duy Thanh lời này nói. Tối ngày hôm qua chẳng lẽ hắn không có làm chuyện xấu. Đánh chết chính hắn cũng không tin à. Thượng quan Băng Nhi hướng Chu Duy Thanh làm mặt duyệt. Được tiện nghi còn khoe mã, xem ngươi kia thần thanh khí sảng bộ dạng có một chút lui bộ dạng sao. Chu Duy Thanh đi tới nhị nữ trước mặt, đi ngang qua thượng quan Tuyết Nhi bên cạnh lúc thấp giọng nói buổi tối ta chờ ngươi nha. Vừa nói, hắn mang theo 12 vạn phần thỏa mãn xoay người đi. Hạnh phúc, đây chính là hạnh phúc a. Đây mới gọi là tề nhân chi phúc a. Chu Duy Thanh đã thật lâu không có có tâm tư giống như hiện tại như vậy vui vẻ rồi. Nhà người đã cứu đi ra ngoài. Thiên cung đế quốc đang từ từ đi về phía cường đại. Cường địch cũng bị đánh bại rồi. Mình lại càng hoàn thành truyện kỳ sáo trang ngưng hình. Hiện tại mấy vị hồng nhan chi kỷ tất cả cũng ở bên cạnh mình. Hoàn mỹ chỉ có thể dùng song mỹ để hình dung hắn cuộc sống bây giờ rồi. Nếu như không phải bởi vì còn có một ít chuyện phải xử lý. Hắn thật muốn vĩnh viễn như vậy hưởng thụ đi xuống. Đem ngũ nữ cũng cưới vào cửa. Mình đang ở thiên cung đế quốc đương kim thổ hoàng đế rồi. Bất quá, rất lâu, ở vui vẻ đến mức tận cùng sau, cũng dễ dàng gặp phải trời cao đố kỵ do đó dẫn phát một chút xuất thủ dự liệu tình huống. Dùng 4 chữ để hình dung tự kêu là vui quá hóa buồn. Làm Chu Duy Thanh hưng trùng trùng ăn xong điểm tâm trở lại gian phòng của mình cửa. Chuẩn bị nữa đùa giỡn thượng quan Tuyết Nhi mấy câu. Buổi tối đang đợi sủng ái này thượng quan ba tỷ muội đại tỷ. Nhưng im lặng phát hiện. Thượng quan Tuyết Nhi dĩ nhiên cũng làm ngồi tại chính mình trước cửa. Cũng tiến vào đến nhập định trạng thái. Trong không khí thiên địa nguyên lực cũng giống như trước ở điên cuồng hướng trong cơ thể nàng tụ tập. Tại sao a? Lão tặc thiên, ngươi đùa bỡn ta a? Ta còn không có gì kia đâu rồi, làm sao ngươi sẽ làm cho nàng đột phá? Ta. Thì ra là, đang ở Chu Duy Thanh ăn điểm tâm đi này chỉ trong chốc lát. Lần nữa cảm nhận được muội muội đột phá. Cũng không biết là hay không là tam bào thai tâm niệm tương liên. Hơn nữa thượng quan Tuyết Nhi vốn là tu vi liền so sánh với thượng quan Phỉ Nhi cao hơn. Nàng thế nhưng ở trong lòng ngượng ngùng cùng ngoại giới năng lượng ba động quấy nhiễu. Trong nháy mắt hiểu ra. Cũng tiến vào đến đột phá trạng thái. Nhưng là Chu Duy Thanh lần này tới liền phát hiện rồi vấn đề. Vấn đề chủ yếu ra hiện tại thượng quan Tuyết Nhi trên người. Có lẽ là bởi vì ngượng ngùng nguyên nhân, nàng mới vừa sinh ra hiểu ra, liền khẩn cấp tiến vào đến đột phá trạng thái. Nhưng nàng nhưng quên mất là tối trọng yếu hai kiện chuyện. Một, hay là tại đột phá trong quá trình cần khổng lồ thiên địa nguyên lực, mà hiện tại thượng quan Phỉ Nhi đã ở đột phá. Hơn nữa so sánh với nàng đột phá còn muốn sớm. Nàng như vậy máy động phá sẽ phân đi một phần thiên địa nguyên lực. Vô luận ở bảng đề cử hay là bảng vé tháng cũng cho chúng ta đi tới một bước nhỏ khỏi. Chu đầy thứ nhất. Hạ thứ hai dạng sáng liền sáu hơn. Cho dù không có thứ nhất, lão tam cũng quyết không để cho mọi người thất vọng. Ít nhất cũng là canh tư đưa lên. Cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử. Chương 276 Tinh linh tộc phong ấm chi địa thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Thiên địa nguyên lực ở trong phạm vi nhất định là có hạn. Hai người thiên vương cấp cường giả đồng thời đột phá. Trừ phi là ở động tiên hoặc là có đặc thù phương pháp đem xa hơn phòng thiên địa nguyên lực hội tụ tới đây dưới tình huống mới có thể thành công. Nhưng các nàng tình huống bây giờ hiển nhiên không thuộc về cách này phạm vi. Một kiện khác chuyện. Chính là thượng quan Tuyết Nhi đột phá thật sự là quá mau cắt. Từ đó làm cho tự thân hơi thở không tinh khiết. Hơn nữa cô ta cùng thượng quan Phỉ Nhi tu luyện năng lực không giống với. Được thượng quan Phỉ Nhi năng lượng ba đồng ảnh hưởng. Trong cơ thể nàng xuất hiện phản ứng cũng không phải là tất cả thuộc tính. Điều này sẽ đưa đến nàng tự thân năng lượng hơi thở rối loạn. Ai vẫn là không nhưng lại toàn bộ công không có thể thực phát hiện mình tam phi tam bào thai mơ ước. Chu Duy Thanh có chút buồn bực đứng ở thượng quan Tuyết Nhi bên người. Lấy tu vi của hắn. Tự nhiên không ảnh hưởng đến thượng quan Tuyết Nhi cái gì. Nhìn nàng kia đã bắt đầu nhăn lại chân mày. Chu Duy Thanh nâng lên tay phải hướng hư không một chiêu. Cùng ban đầu gọi về tinh không khác. Lần này. Cơ hồ chỉ là một trong nháy mắt. Ban ngày thì biến thành đêm tối. Thôi sán tinh hà ngang trời xuất thế. Tấn chức thiên đế lúc sau Chu Duy Thanh ở sử dụng tinh hà phương diện tự nhiên cũng có trên phạm vi lớn tăng lên. Chỉ bất quá. Hắn đều triệu hồi ra này tinh hà tráng quan cảnh tượng thật ra thì cũng không thể đủ trực tiếp dùng cho công kích địch nhân. Nhất định phải phối hợp năng lực của mình. Trong đó lớn hơn nữa tạc dùng là dương hiện tại phụ trợ phương diện. Tinh hà đổi chiều. Ở Chu Duy Thanh tay phải dắt cung dưới. Nhất thời. Trong không khí thiên địa nguyên lực nhất thời nồng nặc rồi gấp mấy lần. Trực tiếp thì giải quyết thượng quan Tuyết Nhi cùng thượng quan Phỉ Nhi đột phá vấn đề thứ nhất. Ngay sau đó. Chu Duy Thanh trên người mình lục sắc quang mũi nhọn lóng lánh. Đồng thời thả ra rồi lục đại thuộc tính. Xích kim sắc tinh quang rực rỡ. Thượng quan Tuyết Nhi trong cơ thể đích thiên lực nhất thời bị toàn bộ điều động. Tay vỗ nhẹ. Một cổ nồng nặc tinh thuần tinh hà thánh lực rót vào thượng quan Tuyết Nhi trong cơ thể. Trực tiếp chảy vào cô ta bộ ngực ngay giữa ngưng kết thiên đan vị trí. Này mới xem như đem nàng đột phá cung đạo đến chính xác con đường trên. Thượng quan Băng Nhi nhìn vẻ mặt nhục chí bộ dáng Chu Duy Thanh, nhìn không được cười lên. Chuyện xấu làm không được đi. Tỷ tỷ thiên phú tốt như vậy, chính mình đột phá. Hì hì. Tỷ tỷ trái mũi mũi còn. Vui hôm nay ta liền ăn ngươi. Hừ hừ. Thượng quan Băng Nhi căn bản cũng không có né tránh ý tứ. Ngược lại ôn nhu dựa vào Chu Duy Thanh trong ngực. Cô ta rất quý trọng cùng hắn ở chung một chỗ lúc sau. Vô luận cô ta lớn bực nào độ. Nam nhân của mình dù sao bị người khác điểm đi rất nhiều. Cảm thụ được thượng quan Băng Nhi ôn nhu. Chu Duy Thanh trên mặt tuyến điều rồi trở nên nhu hòa xuống tới. Sùng nịch vuốt vuốt đầu của nàng. Nhẹ nhàng ôm cô ta. Cảm thụ được nàng ôm nhu. Thượng quan tỉ muội này máy động phá. Thì túc túc dùng 3 ngày thời gian. Đây là có Chu Duy Thanh tinh hà thánh lực phụ trợ dưới tình huống. Mà thiên cung thành rồi vì vậy liên tiếp xuất hiện 3 ngày không có uổng phí ban ngày cuộc sống. Nhưng cảm giác như vậy chẳng những không có mang đến khủng hoảng. Trên bầu trời kỳ cảnh ngược lại là để cho thiên cung thành các bình dân được ít lợi không nhỏ. Phải biết rằng, ở tinh hà chất ở dưới tình huống, thiên địa nguyên lực ở thiên cung thành đặc biệt dư thừa. Coi như không phải thiên châu sư người, đối với thân thể cũng sẽ có tương đối chỗ tốt. Mà thiên châu sư cửa nhân cơ hội tu luyện, một ngày là có thể trên đỉnh bình thời mấy ngày. 4 ngày sau, sáng sớm, 6 đạo thân ảnh lặng lẽ không tiếng động âm theo thiên cung ngoài thành bay lên trời, chân mang hư không đi. 6 người này tự nhiên là Chu Duy Thanh cùng hắn 5 vị hồng nhan tri kỷ rồi. Gia tiểu vu nữ ở ngoài, những khác 4 nàng đã toàn bộ đột phá đến thiên vương cấp, có phi hành năng lực. Trong đó thượng quan băng nhi bằng vào phong linh thánh đan, đan theo tốc độ phi hành đến xem, thậm chí có thể cùng thiên đế cấp cường giả cùng so sánh rồi. Tiểu vu nữ tự nhiên là do Chu Duy Thanh mang theo. Cô ta mặc dù vẫn không có thể đột phá đến thiên vương cấp, nhưng ở Chu Duy Thanh tinh hà thánh lực dưới sự trợ giúp, cũng đã tiến vào 9 châu cảnh giới. Như vậy tốc độ tu luyện cô ta nguyên lai là nghĩ cũng không dám nghĩ. Chu Duy Thanh tinh hà thánh lực quả thật thần kỳ, bất quá cũng không thể năng vĩnh viễn sử dụng. Ngũ nữ cũng là hắn người thân cận nhất, hắn mới không tiếc hao phí tinh lực trong khoảng thời gian này giúp các nàng đột phá xuống tới. Chu Duy Thanh không những mình tu vi không có chút nào tiến thêm, ngược lại có chút đả thương nguyên khí rồi, cho nên mới không dám trực tiếp trợ giúp tiểu vu nữ đột phá đến thiên vương cấp, còn phải lại đẳng cấp một thời gian ngắn rồi hãy nói. Phi trên không trung, Chu Duy Thanh thỉnh thoảng đem ánh mắt rơi vào thượng quan Tuyết Nhi trên người. Kia phân không cam lòng là rất rõ ràng mở ở trên mặt. Thượng quan Tuyết Nhi nhưng là cũng không nhìn hắn cách nào. Vẻ mặt lạnh như băng bay ở phía trước. Nhưng nếu là cẩn thận nhìn chăm chú là có thể phát hiện. Ở cô ta đáy mắt, thỉnh thoảng xem biểu lộ mấy phần nụ cười. Thượng quan Phỉ Nhi phi ở thượng quan Tuyết Nhi bên người cũng không lý lẽ Chu Duy Thanh. Ngày đó cái kia tên vô lại thế nhưng làm cho nàng vừa có hư hỏng như vậy chuyện tình. Mặc dù cuối cùng là đột phá, bất quá thượng quan Phỉ Nhi vẫn còn có chút không có thể tiếp nhận đây. Thiên Nhi còn lại là cùng thượng quan Băng Nhi phi ở chung một chỗ. 4 nàng phía trước, làm có tiểu vu nữ còn đang Chu Duy Thanh bên người. Chu Duy Thanh ở phía sau hướng thượng quan Tuyết Nhi truyền âm nói, Tuyết Nhi, thật ra thì đi, chúng ta nếu là cái kia gì rồi, đối với ngươi vẫn là chỗ tốt. Lần đầu tiên chỗ tốt nhất về vậy, lần này ngươi mặc dù đột phá đến thiên vương cấp, nhưng khoảng cách thiên đế cấp còn có không nhỏ chênh lệch. Mời là chúng ta năng thường xuyên cái kia gì một chút. Nói không chừng dùng không được bao lâu ngươi thì có thể đột phá thiên đế cấp đây. Tới lúc đó chờ, ngươi nhưng là năng mặc vào đầy đủ hảo mưu vô cực 6 trang A. Đây chính là đệ nhất thiên hạ chờ 6 trang. Cũng có hảo mưu vô cực 6 trang trợ giúp. Chúng ta vô song giáo thực lực nhất định có thể lần nữa trên phạm vi lớn tăng lên. Thượng quan Tuyết Nhi quay đầu lại phủi hắn một cái. Đứa ngốc, ta còn làm sao có thể mặc vào hảo mưu vô cực 6 trang A. Chúng ta hảo mưu cung mặc dù tài lực hùng hậu, nhưng hảo mưu vô cực 6 trang nhưng là hảo mưu cung cung chủ chuyên trúc 6 trang. Không phải hảo mưu cung cung chủ, là tuyệt đối không cho phép có. Ta thấy ở trên người đã có vài món, đây đã là phá lệ rồi. Đại bá sẽ không cho phép ta lại đi vào còn lại hảo mưu vô cực 6 trang. Ngươi nha cũng đều đã có các nàng 4, làm sao vẫn là lão nhớ chuyện xấu. Ngươi trước suy nghĩ một chút lần này tinh linh tộc chuyện tình xử lý thế nào đây đi. Thực lực của chúng ta mặc dù đều có tăng cường, nhưng hiện tại ngưng hình trang bị tuy nhiên cũng không hoàn toàn, rồi không có hoàn thành toàn bộ thác ấm. Liều mạng khẳng định là không được. Hơn nữa ngươi rồi đáp ứng ta, không thể giết chết bất kỳ một gã tinh linh tộc người. Chu Duy Thanh nghe Thượng Quan Tuyết Nhi lời vừa rồi chẳng những không có tức giận, ngược lại là vui mừng quá đỗi. Thượng Quan Tuyết Nhi tỏ vẻ mình không thể mặc Hảo Mưu Vô Cực sáo trang rồi. Cách này đại biểu cô ta đã quyết định quyết tâm mời Lưu ở bên cạnh mình. Do đó bỏ qua Hảo Mưu cung cung chủ vị trí. Mặc dù Chu Duy Thanh đã sớm đoán được ý tưởng của nàng, nhưng chân chính theo trong miệng nàng nói ra được cảm giác thì vừa không giống với lúc trước. Tung bay trước, đi tới Thượng Quan Tuyết Nhi bên người. Chu Duy Thanh nhìn thật sâu cô ta một cái. Tuyết Nhi, ngươi yên tâm đi. Ngươi truyền kỳ sáo trang ta cho ngươi giải quyết. Đẳng cấp lần này tinh linh tộc chuyện sau khi kết thúc, ta mang bọn ngươi cùng đi tham gia thánh địa đại bỉ. Thánh địa đại bỉ xong, chúng ta trở về Hảo Mưu cung. Trở về để làm chi? Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói đương nhiên là đi cầu hôn rồi. Thuận tiện đưa lên lễ hỏi. Các ngươi ba tỷ muội như vậy như hoa mỹ quyến. Hảo Mưu cung chân quý nhất bảo bối cũng bị ta cưới đi. Ta không đưa lên chút đầy đủ phân lượng lễ hỏi. Lương tâm bức rứt khó chịu a. Những lời này Chu Duy Thanh không có truyền âm, cho nên những khác chúng nữ tất cả cũng năng rõ ràng nghe được. Thượng Quan Phỉ Nhi tức giận nói ngươi có thể hảo tâm như vậy. Ta xem, ngươi là đi phải gả trang a. Chu Duy Thanh ngây ngốc một chút, thầm nghĩ trong lòng. Này Phỉ Nhi quả thực thì là mình con run trong bụng a. Nhất thời vẻ mặt cười khổ nói Phỉ Nhi, ngươi có thể hay không không mời như vậy hiểu rõ ta a. Làm sao ngươi biết ta là thế nào nhớ? Thượng Quan Phỉ Nhi hừ một tiếng, lấy ngươi kia hèn mọn tính cách, ta còn không biết ngươi sao? Ngươi chừng chịu đã bị thua thiệt. Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói dù sao ta muốn đồ cưới tất cả đều là cho các ngươi muốn. Hảo Mưu cung gả nữ nhi tổng yếu cho nữ nhi hợp với toàn bộ trang bị đi. Các ngươi truyền kỳ sáo trang trang bị tốt, lại thác ấm chút kỹ năng, này không quá phận đi. Thượng Quan Phỉ Nhi không có lên tiếng, hiển nhiên là nhận rồi Chu Duy Thanh lời vừa rồi. Chu Duy Thanh nhìn Thượng Quan Tuyết Nhi, nói về phần Tuyết Nhi Hảo Mưu Vô Cực sáo trang, ta tự có biện pháp. Mọi việc không có tuyệt đối. Ta tin tưởng, chỉ cần ta lấy ra đầy đủ thành ý, đại bá chưa chắc thì không thể dàn xếp. Thượng Quan Tuyết Nhi nhẹ giọng nói tiểu bàn, ngươi cũng không cần cho ta giao ra nhiều lắm. Cùng lắm thì ta thỉnh cầu ba vị thần sư giúp ta giải trừ Hảo Mưu Vô Cực sáo trang. Lựa chọn mặt khác một thân truyền kỳ sáo trang là được. Không cần tin tưởng ngươi lão công. Chu Duy Thanh lập tức hủy bỏ nàng kế thương. Nói giỡn. Từ nhỏ đến lớn, Thượng Quan Tuyết Nhi cũng là lấy Hảo Mưu Vô Cực sáo trang làm trụ cột tiến hành tu luyện. Có thể nói, cô ta nhất thực lực cường đại tất cả đều là dựa vào là Hảo Mưu Vô Cực sáo trang. Nếu là đổi truyền kỳ sáo trang, đối với Thượng Quan Tuyết Nhi đả kích có thể nghĩ, Chu Duy Thanh làm sao sẽ cho phép tình huống như thế xuất hiện đây? Tuyết Nhi, chúng ta hiện tại đã lên đường, có thể nói một chút tinh linh tộc tình huống đi. Thượng quan Tuyết Nhi mặc dù đã đồng ý mang theo Chu Duy Thanh đi tìm tinh linh tộc, nhưng trực tính đến hiện tại cô ta cũng không có nói cho Chu Duy Thanh tinh linh tộc phong ấm chi địa đến tột cùng ở địa phương nào. Thượng quan Tuyết Nhi khe khẽ gật đầu. Nói tinh linh tộc phong ấm chi địa. Ngay tại phía đông Bảo Ma Đế Quốc cùng Mễ U Vương Quốc chỗ giao giới. Cách chúng ta Thiên Cung Đế Quốc tương đối không gần. Coi như là vẹn vẹn ở gang tấc Bảo Phách Đế Quốc hữu tình tốc cũng không biết bọn họ vị trí cụ thể. Chu Duy Thanh suy nghĩ một chút. Nói này tinh linh tộc cách gọi là phong ấm chi địa. Chỉ chính là tinh linh tộc bản thân bị phong ấm ở bên trong. Vẫn là bố trí một tầng phong ấm tại ngoài. Không làm cho nhân loại tùy ý tiến vào đây. Thượng quan Tuyết Nhi lắc đầu, nói cũng không phải là. Nếu như là ngươi nói tình huống như thế kia sợ rằng tinh linh tộc sớm đã bị loài người phát hiện. Căn bản tựu không khả năng nhiều năm như vậy bình tĩnh nghỉ ngơi lấy lại sức. Đơn giản mà nói. Tinh linh tộc phong ấm chi địa cùng chúng ta hảo mưu cung quang ảnh không gian là cùng loại tồn tại. Là bằng vào lực lượng cường đại dựa vào ta cửa đại lục thành lập một cách bình hành không gian. Chương 276 tinh linh tộc phong ấm chi địa chung. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Lại là bình hành không gian. Chu Duy Thanh kinh ngạc nhìn Quan Tuyết Nhi. Thượng quan Tuyết Nhi gật đầu. Nói cùng quang thải không gian so sánh với tinh linh tộc phong ấm đất to lớn hơn. Hơn nữa cũng muốn ổn định hơn. Coi như là thiên thần cấp cường giả cũng không thể có thể dễ dàng đem đánh vỡ. Dù sao, quang thải không gian chẳng qua là vài đầu cự long liên thủ sáng tạo mà thành. Mà tinh linh tộc phong ấm đất nhưng là năm đó tinh linh tộc sử dụng toàn tộc lực. Hơn nữa lấy tinh linh tộc sinh mệnh thụ làm hạt tâm tiến hành sáng tạo. Chỉ cần sinh mệnh thụ không bị hủy diệt, cái này phong ấm đất sẽ vẫn tồn tại đi xuống. Hơn nữa, sáng tạo ra cái này phong ấm đất còn có một chỗ tốt. Bởi vì là ở một khác tấm không gian, phạm vi lại có hạn. Sinh mệnh thụ tản mát ra tự nhiên nguyên tố hơi thở sẽ cực hạn ở nhất định trong phạm vi. Cách này không gian có toàn thân hấp thu chúng ta hảo mưu đại lục thiên địa nguyên lực. Mà ở bọn họ nội bộ lại không ngừng tạo thành tinh khiết tự nhiên năng lượng. Vì vậy, ở nơi này tu luyện, đối với tinh linh tộc mà nói có thật lớn chỗ tốt. Cũng có thể xúc tiến tinh linh tộc phồn diễn sinh sống. Nghe thượng quan Tuyết Nhi vừa nói như thế, Chu Truy Thanh đối với này phong ấm đất mới coi là có vài phần khái niệm. Vậy chúng ta muốn như hà tiến vào này phong ấm đất đây? Chu Duy Thanh hỏi. Thượng quan Tuyết Nhi nói muốn đi vào rất khó khăn. Mạnh mẽ đánh vào là không thể nào. Nhất định phải bằng vào tự nhiên nguyên tố hướng dẫn mới có tiến vào có thể. Chúng ta hảo mưu cung cất giấu có tinh linh tộc biếu tặng tự nhiên lòng. Bằng vào món đó chí bảo có thể tùy ý xuất nhập tinh linh tộc phong ấm đất. Nhưng chúng ta lại không được. Vì vậy, đến chỗ sau, cũng chỉ có thể là thử thời vận rồi. Duy Thanh, ngươi phải nhớ kỹ. Ngàn vạn không nên bằng vào tu vi cứng rắn hướng tinh linh tộc phong ấm đất. Nói như vậy, tinh linh tộc sẽ đem ngươi làm thành sinh tử đại địch. Chu Duy Thanh có chút buồn bực nói như vậy. Chúng ta có thể hay không vào rồi cửa cũng còn là vấn đề đâu rồi. Lại càng không cần phải nói có hay không có thể được đến tinh linh nữ vương máu rồi. Thượng quan Tuyết Nhi có chút bất đắc dĩ nói, vốn là ta cũng không thấy được chúng ta hành động lần này có cái gì ý nghĩa. Ngươi cơ hồ không có bất kỳ có thể có được tinh linh nữ vương máu. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói Tuyết Nhi, không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào. Nếu là ta có thể thành công, ngươi liền vậy. Ngươi hiểu được. Thượng quan Tuyết Nhi hung hăng liếc hắn một cái. Không, đánh cuộc. Chu Duy Thanh sửng sốt một chút, tại sao? Thượng quan Tuyết Nhi thản nhiên nói, đầu tiên, ta rất rõ ràng cá tính của ngươi. Mặc dù ta không tin ngươi sẽ thành công, vốn dĩ tính cách của ngươi, không có tuyệt đối nắm chặt ngươi là sẽ không dễ dàng đánh cuộc. Đã không biết có bao nhiêu người trải qua ngươi làm. Lâm Thiên Ngao không phải là như vậy thua đưa cho ngươi. Bây giờ còn đang cho ngươi bán mạng chứ. Điểm thứ hai, ngươi không có gì nhưng để cho ta thắng. Chu Duy Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ nói, tại sao không có con người của ta à. Ngươi muốn thắng rồi, ta nhưng lấy thân báo đáp à. Thiên Nhi ở một bên thản nhiên nói, bọn tỉ muội, chúng ta đem cái này không biết xấu hổ người đạp đi xuống đi. Người nào đồng ý? Năm cái tay nhỏ bé cơ hồ đồng thời giơ lên. Đột nhiên sau Chu Duy Thanh liền nghênh đón năm con chân dài. Trong đó thậm chí bao gồm hắn mang theo phi hành Vu Nguyệt Hàn. Có Chu Duy Thanh cái này chế thuốc ở, bọn họ đoạn đường này chạy tới Bảo Phách Đế Quốc không thể không biết khô khan. Hơn nữa, nói là năm người đang bay. Nhưng trên thực tế chúng nữ cơ hồ tất cả đều là dựa vào cho Chu Duy Thanh lực lượng. Tốc độ phi hành đạt tới trình độ nào các nàng cũng không biết. Có Chu Duy Thanh tinh hà thánh lực ở. Các nàng căn bản không cảm giác được bất kỳ đến từ ngoại giới đánh sâu vào. Từ Thiên Cung Đế Quốc đi trước Bảo Phách Đế Quốc cùng Thước U Vương Quốc chỗ giao giới. Cơ hồ là tương đương với từ đại lục phía Tây vẫn xen kẽ đến mặt Đông. Có thể nói là đi ngang qua rồi cả phiến đại lục. Khoảng cách xa xôi liền có thể nghĩ rồi. Chu Duy Thanh lại muốn chiếu cố chúng nữ, phụ trợ các nàng phi hành. Vì vậy, cho dù lấy tu vi của hắn, cũng thúc thúc bay 7 ngày thời gian, mới đạt tới mục đích của chuyến này. Rất xa, một mảnh rậm rạp đại rừng rậm ra hiện đang lúc mọi người trong tầm mắt, hẳn là một cái trông không đến cuối. Trôi lơ lửng ở này tấm màu xanh biếc đại dương phía trên, có thể cảm nhận được dư thừa sinh mệnh khí tức. Cảm thụ cường liệt nhất đúng là tiểu vu nữ rồi. Nàng bản thân có sinh mạng thuộc tính tồn tại. Trên mặt đẹp không khỏi toát ra mấy phần mê say vẻ mặt. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói này tinh linh tộc cũng là thật sẽ chọn chỗ. Đem phong ấm đất dựa vào cho này tấm nguyên thủy đại rừng rậm thành lập. Tự nhiên có thể hấp thu đến lớn lượng sinh mệnh năng lượng rồi. Tuyết Nhi, cửa vào ở địa phương nào? Thượng quan Tuyết Nhi có chút bất đắc dĩ nói, ở nơi này tấm đại trong rừng rậm có thể có ở bất kỳ địa phương nào. Đây cũng là tại sao ta nói chúng ta rất khó tìm đến chỗ tiến vào nguyên nhân trong đó rồi. Chu Duy Thanh cả kinh, nói ngươi là nói tinh linh tộc này phong ấm đất cửa vào là biết di động. Thượng quan Tuyết Nhi gật đầu. Đúng là như thế. Nếu có tự nhiên lòng chỉ dẫn, chúng ta tự nhiên có thể dễ dàng tìm được cửa vào. Tiến vào thời điểm còn cần tự nhiên lòng tự nhiên năng lượng bao phủ tự thân mới có thể tiến vào phong ấm đất bên trong. Chu Duy Thanh khẽ nhíu mày. Hắn đột nhiên cười. Ta hiểu được. Tuyết Nhi. Như lời ngươi nói mạnh mẽ phá vỡ cửa vào. sợ rằng chỉ đúng là diều này tấm nguyên thủy đại rừng rậm hoàn toàn hủy diệt sao? Nếu nói như vậy, cửa vào dĩ nhiên là lộ ra rồi. Lấy tu vi của ta, mạnh mẽ phá vỡ mà vào cũng là vấn đề không lớn. Thượng quan Tuyết Nhi trận lại nói Duy Thanh. Không thể. Nói như vậy, chúng ta cùng tinh linh tộc trong lúc sẽ phải biến thành tử địch. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi chuyện tự nhiên sẽ làm được. Để cho ta tới thử một chút tìm một cái này cửa vào vị trí. Vừa nói, Chu Duy Thanh chậm rãi hai mắt nhắm lại, thần niệm phóng ra ngoài, hướng đại rừng rậm phương hướng lan tràn đi. Trôi ở bên cạnh hắn ngũ nữ có thể thấy rõ ràng. Chu Duy Thanh thân thể cơ hồ là trong nháy mắt liền biến thành rực rỡ xích kim sắc. Quần áo căn bản không cách nào che lại hắn tự thân tản mát ra quang mang. Từng vòng xích kim sắc vầng sáng không ngừng từ đầu hắn bộ khuyết tán ra. Hiện lên hình quạt hướng đại rừng rậm phương hướng bao trùm đi. Đây chính là thánh lực ảo diệu. Nói như vậy, vô luận là cái gì thuộc tính thiên lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể là miễn cưỡng rèn luyện tự thân linh hồn lực. Do đó sinh ra thần niệm. Thần niệm là muốn thông qua tu vi không ngừng nhắc đến thăng mà tăng lên. Nhưng thánh lực lại bất đồng. Này thánh lực cánh là hoàn toàn có thể dung nhập vào đến thần niệm trong, trở thành thần niệm một phần. Trực tiếp là có thể đối với thần niệm tiến hành tăng phúc. Có tinh vân thánh lực trợ giúp, Chu Duy Thanh thần niệm phát triển tốc độ cực nhanh. Kỳ lạ nhất đúng là lấy tinh vân thánh lực sở ủng hộ thần niệm, sẽ trực tiếp hấp thu trong không khí thiên địa nguyên lực tăng cường tự thân, lấy làm cho mình bao trùm phạm vi càng thêm rộng lớn. Một gã bình thường thiên đế cấp cường giả cũng có thể thông qua thần niệm cảm nhận được phương viên hơn 10 dặm bên trong rất nhỏ năng lượng ba động. Mà Chu Duy Thanh nhưng bằng vào tinh vân thánh lực, diều này cảm giác phạm vi ít nhất làm lớn ra gấp 10 lần trở lên. Này tấm diện tích đại rừng rậm diện tích che phủ tích cực lớn, nhưng nó cuối cùng cũng là có hạn. Ở Chu Duy Thanh loại này định hướng để ý dưới tình huống, chỉ cần không ngừng biến hóa vị trí, hẳn là dùng không được bao lâu là có thể hoàn toàn để ý đến. Thượng quan Tuyết Nhi vẻ mặt khiếp sợ nhìn Chu Duy Thanh. Không nghi ngờ chút nào, Chu Duy Thanh đối với tinh linh tộc phong ấm đất nhất định là không đủ hiểu rõ. Tất cả tin tức cũng đều là nghe sự miêu tả của nàng sau mới biết được. Lúc này hắn sử dụng loại phương pháp này đơn giản thậm chí là ngốc. Đổi những khác thiên đế cấp cường giả tuyệt sẽ không có chút tác dụng. Bởi vì mỗi quá một đoạn thời gian ngắn ngủi, phong ấm đất vào, sẽ tùy cơ tự hành truyền tống, muốn thông qua thần niệm đến tìm kiếm thật sự là quá khó khăn. Nhưng là Chu Duy Thanh thần niệm có thể bao phủ phạm vi thậm chí có thể dùng kinh khủng để hình dung. Dưới tình huống như vậy, này ngốc nhất kém cỏi phương pháp ngược lại biến thành hữu hiệu nhất. Vừa dùng thần đọc để ý, Chu Duy Thanh vừa mang theo ngũ nữ trên không trung bay vút. Trước sau ngay cả một khắc đồng hồ thời gian cũng không có. Một nụ cười đã ra hiện tại nha Chu Duy Thanh trên khuôn mặt. Tìm được rồi. Tiếng nói vừa dứt, Chu Duy Thanh đột nhiên mở hai mắt ra, tay phải vung lên. Một đạo tinh vân thánh lực tạo thành quang mang đã 6 người tất cả đều bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, thân thể của bọn họ giống như là một viên như lưu tinh hướng một cái phương hướng trong nháy mắt ra tốc. Đoạn đường này chạy tới Chu Duy Thanh vẫn luôn là lấy vững vàng tốc độ mang theo ngũ nữ phi hành. Một đường cười cười nói nói. Chúng nữ cũng không có cảm giác đến quá nhanh tốc độ. Nhưng là Chu Duy Thanh này một toàn lực ra tốc, các nàng liền rõ ràng cảm giác được tự thân cùng Chu Duy Thanh ở giữa chênh lệch rồi. Trung quanh yến dần thế nhưng trong nháy mắt liền trở nên vặn vẹo. Cơ hồ chẳng qua là mấy lần hô hấp thời gian, liền đã đến khác một chỗ. Đây là cái gì tốc độ? Quả thực có thể sánh ngang xuyên qua không gian rồi. Tốc độ nhanh đến ngay cả không khí cũng hơi bị vặn vẹo. Lúc này, Chu Duy Thanh đã mang theo ngũ nữ rơi xuống. Liền khi bọn hắn phía trước cách đó không xa, Chu Duy Thanh ánh mắt khóa ở một bụi cần mấy người ôm hết trên đại thụ. Ngũ nữ trong, trừ tiểu vu nữ ngoài ý muốn, toàn bộ cũng đã tiến cấp tới thiên vương cấp tầng thứ. Cảm giác lực tự nhiên cũng là tương đối cường đại. Huống chi trên người các nàng cũng đều có được thánh lực tồn tại. Theo Chu Duy Thanh ánh mắt nhìn đi, lập tức liền phát hiện rồi này gốc đại thụ đặc thù. Dùng ánh mắt đi xem. Đây chỉ là trong rừng rậm một gốc cây bình thường cổ thụ mà thôi. Nhưng là ở thần niệm tìm kiếm dưới, này cổ thụ chung quanh không gian cũng là rất nhỏ vặn vẹo lên. Thế nhưng hoàn toàn là tùy sinh mệnh năng lượng ngưng kết mà thành. Kia cổ thụ tựa hồ cũng là cảm nhận được mọi người thần niệm tìm kiếm. Thế nhưng giống như là có thêm trí khôn một loại. Ngân quang chợt lóe, lại liền như vậy hư không tiêu thất rồi. Muốn chạy, Chu Duy Thanh khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười. Sau một khắc, đồng dạng là một đạo ngân quang rơi. Không chỉ là hắn, cũng diều bên cạnh ngũ nữ tất cả đều bao phủ trong đó. Quang mang chớp diều ở bên trong ra hiện tại rồi khác một chỗ. Này dĩ nhiên là quần thể không gian bình di. Hơn mấu chốt chính là làm này không gian bình di hoàn thành sau, ở trong tầm mắt mọi người, kia gốc cây tùy sinh mệnh năng lượng ngưng tụ mà thành cổ thụ như cũ ở trước mặt bọn họ. Này là hôm nay canh 2, tối nay qua. Chút sau trực tiếp canh 4, cảm tạ mọi người này một chu dĩ tới phiếu đề cử chi đặc biệt. Chúng ta tuần này mặc dù không có vọt tới thứ nhất, nhưng là xếp hạng rồi thứ tư. Cuối tuần chúng ta tiếp tục cố gắng đánh sâu vào. Cuối tuần nếu là vọt tới thứ nhất, nữa hạ thứ hai liền sáu hơn. Hứa hẹn không thay đổi. Còn có, chúng ta nguyệt phiếu luôn là còn kém mấy phiếu liền vượt xa tin vịt rồi. Mọi người có thể hay không thêm tăng lực cho chúng ta xông qua. Khỏi cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử, đừng quên buổi tối miệng điểm tới nhìn cập nhật. Không công uy vũ tảng sáng cập nhật tổ cây quạt cung cấp. Chương 276 tinh linh tộc phong ấm chi địa hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Thượng quan Tuyết Nhi thân là hảo mưu cung từng người thừa kế. Nhất kiến thức rộng rãi. Giờ này khắc này, trong lòng hắn chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ. Đó chính là không gian pháp tắc. Đúng vậy, chỉ có nắm trong tay không gian pháp tắc mới có thể làm đến nha mới Chu Duy Thanh điểm này. Rất hiển nhiên, kia khỏa cổ thụ chính là tinh linh tộc phong ấm đất cửa vào. Mà bọn họ mới vừa rồi đã tới thời điểm cũng không phải là cái này cửa vào tự hành né tránh. Mà là bởi vì đến tùy cơ truyền tống thời gian, Chu Duy Thanh mang theo ngũ nữ lần nữa tìm được nó, nhìn qua đơn giản, nhưng trên thực tế cũng là vô cùng khó khăn. Muốn tìm được không gian truyền tống người vị trí cụ thể, liền chỉ có một khả năng. Đó chính là nắm trong tay không gian cách. Ở trong phạm vi nhất định có thể thông qua không gian ba động cảm nhận được vị trí cụ thể. Đây cũng là ủng có không gian thuộc tính thiên thần cấp cường giả sở đặc biệt kỹ năng. Mà ở đương kim Hảo Miêu Đại Lục, đã biết thiên thần cấp cường giả cũng chỉ có Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên một. Hơn nữa Tuyết Thần Sơn chủ còn không có có không gian thuộc tính năng lực. Nếu như nói lúc trước Chu Duy Thanh tự xưng là có thể cùng thiên thần cấp cường giả so sánh với Thượng Quan Tuyết Nhi còn mang theo thái độ hoài nghi. Như vậy, nàng bây giờ thật sự tin Chu Duy Thanh năng lực quả thật đã vượt qua nàng sở hữu nhận thức phạm vi. Chu Duy Thanh tự nhiên không biết chúng nữ biến hóa trong lòng. Chậm rãi đi tới kia gốc đại thụ trước mặt, thử thăm dò lấy tay đi chạm tới. Nhất thời, một cổ mãnh liệt bài xích cảm trong nháy mắt bộc phát. Lấy Chu Duy Thanh lực lượng cùng tu vi, tay của hắn cư nhiên bị văng ra rồi. Đây là thiên thần cấp tầng thứ năng lượng ba động. Chu Duy Thanh cơ hồ là bật thốt lên. Dĩ nhiên, điều này cũng chỉ là thiên thần cấp tầng thứ năng lượng ba động mà thôi. Nếu như Chu Duy Thanh như muốn mạnh mẽ phá hư, cũng không phải là làm không được. Nhưng nói như vậy, sợ rằng đối với cả phong ấm đất bình hành không gian cũng sẽ tạo thành nhất định tổn thương. Ngũ nữ ở Chu Duy Thanh phía sau đứng thành nửa vòng. Thượng Quan Tuyết Nhi nói muốn đi vào phong ấm đất, không có thiên nhiên năng lượng là không thể nào làm được. Nhất định phải thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh cùng hắc ám sáu loại thuộc tính hoàn mỹ phối hợp, đạt tới một loại kỳ dị ba động, tạo thành đầy đủ thăng bằng mới có tiến vào có thể. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói ta làm sao cảm thấy ngươi đây là đang nói lão sư Lục Tuyệt Thiên Đạo Trận A. Lão sư nhưng không phải là này sáu loại thuộc tính đều đủ sao? Cách khai thiên cung dẫn nước lúc trước, Chu Duy Thanh cũng dìu rất nhiều chuyện bố trí đi xuống. Hiện tại thiên tà giáo nhập vào vô song giáo, minh dục tự nhiên cũng chỉ có thể khăng khăng một mực lưu lại. Muốn đi cũng đi không được. Mà Chu Duy Thanh cũng vì thực hiện lời hứa, không có đặc thù chuyện tình sẽ không quấy rầy Long Thích Nhai. Thượng Quan Tuyết Nhi nói sợ rằng Long tiền bối cũng chưa chắc có thể đi vào đi. Cái loại này sáu thuộc tính sở tạo thành đặc thù sóng ngắn thiết yếu muốn cùng phong ấm đất nội bộ nhất trí mới được. Mà sóng ngắn là đang không ngừng biến hóa. Chúng ta sáu người tăng lên, cũng là sáu thuộc tính đều đủ rồi. Chỉ có thể thông qua không ngừng nếm thử tới thử nghiệm hạ xuống. Tìm vận may sao? Chu Duy Thanh cười hắc hắc, lắc đầu, nói kia dùng phiền phức như vậy. Xem các ngươi lão công nằm. Vừa nói, Chu Duy Thanh tay phải vung lên, nồng nặc xích kim sắc tinh vân thánh lực diều sáu người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ở tinh vân thánh lực dưới tác dụng, chậm rãi phiêu cách mặt đất, huyền phù ở cách mặt đất một tấc vị trí. Nhìn từ đằng xa đi, bọn hắn bây giờ sáu người giống như là một xích kim sắc đại quang luyện một loại. Chu Duy Thanh liền như vậy thao túng cái này đại quang cầu, chậm rãi hướng kia phong ấm đất cửa vào dán đi. Duy Thanh, này không được sao? Thượng Quan Tuyết Nhi thất kinh, đang ở nàng cho là Chu Duy Thanh là muốn bằng vào tinh vân thánh lực đối chiến cửa vào thời điểm. Một màn kỳ dị xuất hiện. kia tùy năng lượng tạo thành đại thụ thế nhưng không có bài xích tinh vân thánh lực xích kim sắc quang mang. Chung quanh hết thảy đột nhiên trở nên vặn vẹo. Ngay sau đó, ở tinh vân thánh lực ngoài liền tràn đầy màu xanh biếc quang ảnh. Tia sáng chợt lóe, sau một khắc bọn họ đã ra hiện tại rồi khác một chỗ. Đây là một như mộng tự huyễn chỗ. Bọn họ năm người ra hiện tại một sườn núi nhỏ thượng, cho nên có thể nhìn qua khoảng cách khá xa. Thiên không xanh lam như rửa, trong suốt không có nửa điểm tì vết nào. Nơi này không có đường. Có. Chẳng qua là thiên kỳ bách quái thực vật. Một ít gốc cây gốc đại thụ. Lùn nhất cũng muốn vượt qua 30 thước. Hơn nữa rất nhiều loại cây cũng là Chu Duy Thanh lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu như nói, lúc trước kia tấm đại trong rừng rậm đã là tràn đầy sinh mệnh khí tức. Như vậy, ở chỗ này, liền hoàn toàn là tánh mạng đại dương rồi. Nhất làm người ta xem thế là đủ rồi chính là, liền khi bọn hắn phía trước vài trăm thước ngoài, một ngọn hiện lên hình bầu dục hồ nhỏ lặng lặng nằm ở nơi đâu. Cho dù là còn khoảng cách mấy trăm mét, mọi người cũng có thể thấy rõ ràng kia hồ nhỏ trong suốt, giống như là một khối khổng lồ cực phẩm ngọc bích vây quanh ở nơi đâu một loại. Ánh mặt trời rơi trên của hắn thậm chí sẽ trực tiếp tạo thành phản quang, làm bên kia trên núi lóng lánh nước gợn vầng sáng. Một màn này kỳ cảnh thật sự là làm cho người rất rung động rồi. Kia thanh tân đến mức tận cùng không khí cơ hồ khiến bọn họ toàn thân tất cả lỗ chân lông cũng hơi bị mở ra. Thật là đẹp chỗ. Chu Duy Thanh xoay người lại nhìn về phía hồng nhan chi kỷ của mình cửa. Phát hiện các nàng tất cả đều là vẻ mặt khiếp sợ thần sắc. Những khác bốn nàng hoàn hảo. Nhìn cũng là cảnh sắc. Mà Thượng Quan Tuyết Nhi cũng là nhìn hắn. Nàng kia bởi vì kinh ngạc mà có chút sững sờ vẻ mặt thật sự là quá mê người rồi. Môi đỏ mọng khẽ nhích. Béo mập xinh đẹp mang trên mặt vẻ nhàn nhạt đỏ ửng. Nhé! Cơ hội như thế Chu Duy Thanh làm sao sẽ bỏ qua cho đây? Lập tức đụng lên đi hôn một cái. Thượng Quan Tuyết Nhi lúc này mới bị hắn hôn tỉnh táo lại. Duy Thanh, ngươi làm như thế nào? Chu Duy Thanh ha hả cười nói rất đơn giản à. Chồng ngươi lợi hại không? Thật ra thì, ngay từ lúc nghe ngươi nói ra này tinh linh tộc phong ấm đất thần kỳ, ta liền có mấy phần nắm chặt rồi. Vô luận là như thế nào năng lượng? Thật ra thì đều có kia trăm sông đổ về một biển chỗ. Thiên nhiên lực lượng cũng tốt. Thánh thuộc tính năng lượng cũng được. Cũng là ở một trong phạm vi của ta thánh lực mặc dù không thể cùng chân chính sáng thế thánh lực so sánh với. Nhưng cũng là cái thế giới này tinh khiết nhất năng lượng một trong rồi. Hơn nữa có sáng thế thánh lực sáng tạo tính. Có thể nói, những khác thuộc tính cũng sẽ bị kia bao dung trong đó. Thiên nhiên năng lượng cho dù sẽ không bị ta sử dụng, nhưng ít ra, nó cũng có nên không bài xích của ta thánh lực. Đơn giản mà nói, từ tầng thứ thượng nhìn của ta thánh lực hơn ở tinh linh tộc này tự nhiên năng lượng trên. Chích là thông qua năng lượng tiến vào nơi này, bọn họ tại sao phải tới bài xích ta đây? Đây chính là thuộc tính thượng ưu thế. Thật ra thì các ngươi hiện tại hẳn là cũng có thể. Đối với thánh lực ảo diệu, chúng nữ đều có chỗ nhận thức. Nhưng dù sao so ra kém Chu Duy Thanh, cho dù thiên nhi giống như trước ngưng kết rồi tinh hạch thánh đan cũng không được. Nàng tinh hạch thánh đan cùng Chu Duy Thanh so sánh với còn có điều chênh lệch. Đây là bởi vì riêng của mình hấp thu cùng nhận vào năng lực khác nhau sở đưa đến. Chu Duy Thanh có Long Hổ biến cùng với Bất Tử Thần Cương hộ thể. Thân thể cường đậu nguyên không phải là thiên nhi có thể so sánh với. Vì vậy, khi hắn ngưng kết tinh hạch thánh đan thời điểm, sở hấp thu năng lượng liền phá lệ hơn. Cho nên lúc ban đầu hắn đột phá thời điểm mới dùng thời gian dài như vậy. Hiện tại Chu Duy Thanh mặc dù không dám nói hoàn toàn lĩnh ngộ thánh lực, nhưng đối với thánh lực hiểu cũng là tương đối tinh thâm rồi. Nếu không, lúc trước hắn cũng không thể có thể nắm trong tay không gian pháp tắc rồi. Đang lúc ấy thì bên cạnh tiểu vu nữ đã hưng phấn trọn lên. Nơi này thật sự là thật đẹp. Tốt dư thừa sinh mệnh khí tức a. Duy Thanh, muốn là lúc sau chúng ta cũng có thể ở tại chỗ như thế hẳn là tốt. Đây quả thực là nhân gian tiên cảnh. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói không, đây là tinh linh tộc tiên cảnh. Mở một chỗ bình hành không gian, chúng ta cũng chưa chắc liền làm không được. Chờ ta tu vi tăng lên tới thiên thần cấp sau, có lẽ thì năng lực như thế rồi. Có thật không? Tiểu vu nữ một thanh ôm Chu Duy Thanh cổ. Ở trên mặt hắn liền hôn một cái sai ô na ra Chu Duy Thanh cùng hắn ở chung một chỗ sau. Tiểu vu nữ lòng mang cũng dần dần mở ra, thì ra là kia một cách tinh quái cũng dần dần trở lại. Thượng quan Tuyết Nhi than nhẹ một tiếng. Nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt mang theo vài phần quái dị. Nếu là trước khi tới đây, ngươi nói mở không gian nói như vậy, ta nhất định sẽ nghĩ đến ngươi ở nói mạnh miệng. Nhưng hiện tại ta tin rồi. Mở một chỗ bình hành không gian, kia ít nhất cũng phải thiên thần cấp tu vi. Hơn nữa còn không phải là bình thường thiên thần cấp liền có thể làm được. Không gian mở lớn nhỏ cùng tu vi thành có quan hệ trực tiếp. Nói như vậy, cũng muốn bốn gã trở lên thiên thần cấp cường giả. Hơn nữa còn muốn ủng có không gian trúc sinh nắm giữ không gian pháp tắc mới có thể. Nhưng Chu Duy Thanh mới là thiên đế cấp tu vi cũng đã nắm trong tay không gian pháp tắc. Hắn nói mình thiên thần cấp sau có thể mở không gian. Đó cũng không phải là cái gì mạnh miệng rồi. Thiên nhi bột miệng cười. Nói tiểu vu nữ. Quay đầu lại chờ hắn mở không gian đi ra ngoài ngươi sẽ biết. Muốn biến thành người ta tinh linh tộc như vậy cũng không rất dễ dàng nha. Không gian mở có thể làm được. Nhưng không có nghĩa là có thể sáng tạo ra trước mắt như vậy thế giới. Đây là không biết bao nhiêu năm cố gắng mới có thể sáng tạo ra. Hao phí người ta tinh linh tộc ít nhất hơn ngàn năm. Này tất cả sông núi, hồ, cây cối. Thật ra thì tất cả đều là từ chúng ta vốn là trong thế giới rời đi đi vào nữa trải qua bồi dục tài được. Ngươi cũng đi quá Thiên Châu đảo quang thải không gian. Nơi đó tình huống liền trên căn bản là tự nhiên tạo thành. Cùng nơi này so sánh với cảm giác liền không giống với lúc trước sao. Thượng quan Tuyết Nhi mỉm cười nói Thiên Nhi nói đúng. Bất quá. Nếu như chúng ta thật có thể có được một chỗ thuộc về mình bình hành không gian. Chúng ta có thể mình đi hoàn thành bên trong hết thảy bố trí à. Nếu là trên đại lục không nữa cần muốn chúng ta phiền não chuyện tình. Chúng ta cuộc sống sau này dùng ở bố trí đưa thế giới của mình ở bên trong. Đây chẳng phải là rất đẹp sao? Thượng quan Tuyết Nhi vừa nói như thế, chúng nữ không khỏi cũng là gật đầu lia lịa trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Chúc cho thế giới của mình. Chỉ có bọn họ có thể tiến vào bình hành không gian. Người có tiền có chẳng qua là phủ đệ mà thôi. Nhưng các nàng có nhưng là của mình không gian à? Đây là cái gì khái niệm, chỉ là muốn vừa nghĩ đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhìn ngũ nữ một ít mặt hướng tới bộ dạng, Chu Duy Thanh trong lòng thầm hạ quyết tâm. Sau này nhất định phải giúp các nàng hoàn thành giấc mộng này. Hơn nữa, hắn cũng giống như trước cảm thấy, nếu như có thể có một mảnh trúc cho của mình không gian, thậm chí Diều Vô Song giáo tỏa lạc tại nơi đó, thật sự là kiện hoàn mỹ chuyện. Bộc phát ra mới thứ hai cầu phiếu đề cử, canh tư ngay cả để. Chương 277 Tinh Linh Công Chúa 1 Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Ngũ nữ bề ngoài này ra đối với bình hành không gian mơ ước, ánh mắt tự nhiên là bất chi bất giác tập trung vào Chu Duy Thanh trên người. Mà người khác cũng là không có ra không mặt mũi nhận lấy câu chuyện. Sáng tạo một chút cho của mình không gian phải không sai. Theo chúng ta người một nhà ở bên trong, chúng ta có thể quá thoáng qua một cái người nguyên thủy cuộc sống. Thí dụ như, tất cả mọi người có thể không mặc quần áo a. Ngày làm bị địa làm giường, cũng không còn người có thể thấy. Chăn lớn cùng ngủ a. Này là giấc mộng của ta. Nghe lời của hắn, ngũ nữ vẻ mặt các không giống nhau. Thiên nhi vẻ mặt im lặng nói thật khó tưởng tượng. Thậm chí có người có thể như vậy không biết xấu hổ. Thượng quan băng nhi còn lại là thẹn thùng không lên tiếng. Tiểu vu nữ ở một bên che miệng cười khẽ. Thượng quan tuyết nhi còn lại là hung hăng trợn mắt nhìn Chu Duy Thanh một cái. Cuối cùng, hay là thượng quan phỉ nhi làm ra tổng kết. Hướng những khác bốn nàng đưa cho cái ánh mắt. Sau đó mặt mỉm cười hướng Chu Duy Thanh nói đánh hắn. Kết quả là ngũ nữ trong nháy mắt hóa thành nào đó động vật họ mèo trực tiếp đánh về phía rồi người khác. Người khác ứng đối cực kỳ đơn giản. Hai tay ôm đầu, trầm xuống, co rúm, làm ra một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dạng. Trong miệng hô lớn không cho đánh ta anh Tuấn mặt. Có lẽ là bởi vì Chu Duy Thanh sở bày ra thực lực quá mức rung động. Cho dù là nguyên vốn có chút lo lắng thượng quan tuyết nhi hiện tại cũng đã yên tâm chung bao quần áo. Vô luận nói như thế nào, lấy Chu Duy Thanh cùng tu vi của các nàng, cho dù không cách nào cầu lấy tinh linh nữ vương máu, ít nhất toàn thân trở lui chắc là không biết có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa Chu Duy Thanh cũng đã đáp ứng sẽ không thương hại tinh linh tộc nhân. Đang sáu người cười đùa thời điểm trong lúc bất chợt, một rất là thanh thúy thanh âm vang lên. Các ngươi là ai nha? Tại sao ta chưa từng thấy các ngươi? Nghe được cái thanh âm này, Chu Duy Thanh sáu người tất cả giật mình. Bởi vì bọn họ thế nhưng không có phát hiện chủ nhân của thanh âm này là lúc nào đến. Sáu người theo bản năng xoay người lại hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy liền ở phía sau bọn họ không xa trên một cây đại thụ ngồi một trắng ngần tiểu cô nương. Tiểu cô nương thoạt nhìn tuổi rất nhỏ, chỉ có 6-7 tuổi bộ dáng. Béo mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thủy nổ non nhìn thì cắn lên một ngụm vọng động. Một đôi linh động mắt to mang theo vài phần tò mò. Phấn tóc dài màu lam xóa trên bờ vai. Hai con đầy lỗ tai nhỏ từ sợi tóc chung chui ra. Kỳ lạ nhất là ở sau lưng nàng vẫn còn có một đôi trong suốt cánh. Đã gặp nàng, đừng nói Chu Duy Thanh năm vị hồng nhan chi kỹ rồi. Ngay cả Chu Duy Thanh mình cũng có loại muốn bảo nàng đích thân lên hai cái ý nghĩ. tiểu cô nương này quả thực là thật là đáng yêu. Đây chính là tinh linh tộc nhân sao? Chu Duy Thanh thấp giọng hướng Thượng Quan Tuyết Nhi hỏi. Thượng Quan Tuyết Nhi trên mặt lạnh như băng lúc này thế nhưng biến mất không còn sót lại chút gì. Nhìn tiểu cô nương kia, ánh mắt đặc biệt nhu hòa, khe khẽ gật đầu. Nói tinh linh tộc nhân cũng rất thiện lương, bọn họ vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa tuổi thọ rất dài. Ngươi đừng nhìn nàng ngoài mặt tuổi rất nhỏ, nhưng sợ rằng tuổi thật so với chúng ta cũng phải lớn hơn đây. Tinh linh tộc muốn tới 100 tuổi mới coi là chính thức trưởng thành. Tương đương với chúng ta 18 tuổi. Lần đầu tiên nhìn thấy tinh linh. Hơn nữa còn là khả ái như thế tinh linh. Làm Chu Làm Thanh đối với tinh linh tộc tự nhiên là hảo cảm tăng nhiều. Hướng kia tiểu tinh linh cười híp mắt nói tiểu muội muội chúng ta cũng là tinh linh a. Tiểu cô nương nghiêng đầu nhìn Chu Duy Thanh, ngươi gạt người, chúng ta tinh linh có cánh. Ngươi vừa rồi không có. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói ai nói ta không có, chỉ là của ta ẩn nấp rồi mà thôi. Ngươi nhìn. Vừa nói, hắn hơi khom lưng. Nhất thời, sau lưng một đôi khổng lồ cánh chim mở rộng thanh. Chính là long hổ biến hai cánh. Nhìn Chu Duy Thanh sau lưng mở rộng ra tới cánh, tiểu tinh linh nhất thời há to miệng. Ô, ngươi cánh thật to a. Còn so với ta xinh đẹp, phía trên cái kia màu tím đường vân là cái gì? Chu Duy Thanh tiến lên mấy bước, thân hình chợt lóe, cũng ngồi xuống trên nhánh cây. Kia tiểu tinh linh cũng không sợ sinh, cũng không có né tránh. Chu Duy Thanh diều cánh đưa đến trước mặt nàng, ngươi sờ sờ. Tiểu tinh linh rất là tò mò ở Chu Duy Thanh trên cánh ngắt hai cái. Sau đó vừa quay đầu nhìn về phía Chu Duy Thanh lỗ tai. Lỗ tai của ngươi cũng không nhọn a. Chu Duy Thanh lại là cười cười. Lấy tay sờ. Nhất thời đem mình trên lỗ tai dọc theo kéo thân lên. Trở nên bén nhọn rồi. Lấy thân thể của hắn năng lực. Hơi chút làm một chút hình thể thay đổi tự nhiên là rất dễ dàng. Tiểu tinh linh ngơ ngác nhìn của hắn. Chẳng lẽ ngươi là chúng ta trong tộc biến dị tinh linh sao? Nhưng là, mụ mụ nói, đã hơn nhiều năm không có biến dị tinh linh xuất hiện đây. Dưới tàng cây, Thượng Quan Phỉ Nhi gục ở Thiên Nhi trên bả vai. Thấp giọng nói tiểu mập này tên vô lại. Sẽ không ngay cả nhỏ như vậy tiểu nữ hài nhi cũng không buông tha sao? Thiên Nhi buột miệng cười, nói hắn còn không có như vậy mặt sao? Ngũ nữ nhất thời cũng nở nụ cười. Đang lúc ấy thì đã nghe trên cây Chu Duy Thanh đối với kia tiểu tinh linh nói tiểu muội muội, ngươi xinh đẹp như vậy, sau này gả cho ta nhi tử có được hay không? Thúc thúc mua cho ngươi đường ăn. Tiểu tinh linh nhất thời mắt sáng rực lên, kẹo sao? Là loài người kẹo sao? Tốt tốt. Mới vừa rồi còn ở giễu cợt Chu Duy Thanh ngũ nữ lúc này sắc mặt cũng trở nên cổ quái. Thượng Quan ba tỷ muội cùng tiểu vu nữ đồng loạt nhìn hướng Thiên Nhi bụng. Thiên Nhi còn lại là dở khóc dở cười hướng trên cây Chu Duy Thanh cả giận nói ngươi này bại hoại. Còn không biết là nhi tử là nữ nhi đây. Ngươi liền cho hắn tìm tới bạn gái. Chẳng lẽ ngươi nghĩ để cho hắn sau này giống như ngươi giống nhau sao? Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói cái này gọi là phòng ngừa chu đáo. Làm lão tử cho nhi tử tìm vợ. Đây không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Ta vất vả cần củ cày cấy, nhiều sinh mấy nhi tử còn không dễ dàng sao? Trên thực tế, hắn thật sự rất thích trước mặt tiểu cô nương này. tiểu cô nương này cho hắn một loại cùng thiên nhiên hoàn toàn hóa làm một thể cảm giác. Hơn nữa tâm tình của nàng chung thế nhưng không có nửa phần mặt trái tâm tình tồn tại. Là một vô cùng tinh khiết tiểu cô nương. Hơn nữa nàng còn nhỏ như vậy liền xinh đẹp như vậy rồi. Trưởng thành cũng nhất định là đại mỹ nữ. Nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Tiện nghi mình nhi tử không phải là tốt hơn sao? Đang ở Chu Duy Thanh lòng tràn đầy yêu thích đùa tiểu cô nương này thời điểm. Trong lúc bất chợt, không có bất kỳ báo trước. Một vòng kỳ dị vặn vẹo vầng sáng ra hiện tại rồi tiểu cô nương này hướng trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, sư hạ xuống tiểu cô nương kia lại liền như vậy bị kia vặn vẹo tia sáng hút vào. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá là nhanh. Cho dù là Chu Duy Thanh cũng bởi vì không có chút nào lòng cảnh giác rồi biến mất có thể kịp phản ứng. Làm kia vặn vẹo tia sáng mới vừa mới xuất hiện thời điểm. Chu Duy Thanh còn tưởng rằng là tiểu cô nương này tự thân năng lượng ba động đợi đến nó phát ra hấp lực thời điểm Chu Duy Thanh kịp phản ứng đã chậm. Chẳng qua là miễn cưỡng dìu một tia thần niệm đi theo ở tiểu cô nương này bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? Phía dưới đang mấu tính nổi chuẩn bị cũng đi lên cùng này tiểu tinh linh thân mật ngũ nữ cũng là ngây ngốc một chút. Mà trên cây Chu Duy Thanh, sắc mặt nhưng một chút liền trở nên âm trầm xuống. Hắn mới vừa rồi sở dĩ kịp phản ứng là bởi vì vẻ này năng lượng ba động phản ứng. Tinh linh tộc an hiểu chính là tự nhiên nguyên tố ma pháp. Thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám. Đây đều là bọn họ sở trường khống. Nhưng là mới vừa rồi kia vặn vẹo quang mang rõ ràng chính là thời gian thuộc tính. Ở tinh linh tộc lãnh địa làm sao sẽ xuất hiện thời gian thuộc tính năng lượng. Hơn nữa còn dìu tiểu cô nương kia cho nhiếp đi. Ở tiểu tinh linh bị nhiếp đi cuối cùng trong nháy mắt, Chu Duy Thanh rõ ràng thấy được trên mặt nàng vẻ kinh ngạc. Từ trên cây phi thân xuống, Chu Duy Thanh sắc mặt trở nên rất khó coi. Thế nhưng làm trò của mình mặt bắt đi rồi người. Hắn có thể không buồn bực sao? Huống chi hắn tuyệt không hy vọng thấy cái tiểu cô nương kia xuất hiện nguy hiểm gì. Đang ở Chu Duy Thanh chuẩn bị mở ra tự thân có thể vì đi tìm mịch một ít trải qua thần niệm chỗ ở thời điểm. Trong lúc bất chợt, cả trong không gian cũng muốn lên một tiếng thanh thúy linh đang thanh. Chuông bạc va chạm loại thanh âm đặc biệt động thính. Nhưng là vào giờ khắc này bọn họ lại có thể rõ ràng cảm giác được. Ở nơi này nhìn không thấy tới giới hạn trong không gian. Kịch liệt tự nhiên nguyên tố năng lượng ba động chợt bộc phát. Nơi xa bên cạnh có ít nhất mấy trăm đạo thân ảnh nhanh chóng lên không trung. Hơn nữa mục tiêu của bọn họ rõ ràng chính là mấy phe bên này. Xảy ra chuyện gì? Thượng quan Tuyết Nhi vẻ mặt kinh ngạc nhìn Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh trầm giọng nói tiểu cô nương kia bị một cổ thời gian thuộc tính năng lượng nhiếp đi. Xem ra tinh linh tộc đã bị kinh động rồi. Mọi người bình tĩnh chớ nóng. Muốn là đối phương xuất hiện căm thù tâm tình cũng không cần dễ dàng động thủ. Chúng ta nếm thử trao đổi xuống. Liền khi bọn hắn nói chuyện thời gian, mấy trăm đạo thân ảnh đã là từ trên trời giáng xuống. Còn có một bộ phận lưu trên không trung. Đưa bọn họ một nhóm sáu người vây quanh nước chảy không lọt. Tất cả đều là tinh linh tộc nhân. Những thứ này tinh linh thân thể cùng lúc trước tiểu tinh linh so sánh với sẽ phải lớn hơn nhiều lắm rồi. Chẳng qua là so sánh với loài người hơi gầy nhỏ một chút. Nhưng dõi mắt nhìn lại, từng cái đều có được thật tốt dung mạo. Tuyệt đối có thể nói được là nam anh tuấn, nữ xinh đẹp. Đáng tiếc chính là bọn hắn bây giờ trên người tuy nhiên cũng đầy giấy tức giận cảm xúc. Nhìn bộ dáng kia giống như là hận không được muốn đem Chu Duy Thanh đám người xé thành mảnh nhỏ dường như. Một gã nhìn qua tuổi rất lớn phái nam tinh linh căm tức nhìn hướng Chu Duy Thanh mọi người. Quát lên hèn hạ người xâm lăng. Diều công chúa điện hạ giao ra đây. Công chúa điện hạ. Nghe được xưng hô thế này, Chu Duy Thanh sáu người trong nháy mắt liền liên tưởng tới rồi lúc trước tiểu nữ hài nhi. Mọi người sắc mặt không khỏi cũng trở nên khó nhìn lên. Bọn họ chuyến này mà đến, đúng là không có gì ác ý. Mới vừa rồi vậy đáng yêu tiểu cô nương hẳn là tinh linh công chúa. Nhất để cho bọn họ buồn bực chính là, đây quả thực là cho cái kia chân chính bắt đi rồi tinh linh công chúa người làm người chịu tội thay. Chúng ta không có bắt đi tinh linh công chúa. Chúng ta sáu người đều ở nơi này. Nếu quả thật là chúng ta động tay còn có thể ở chờ các ngươi tới bắt sao? Chu Duy Thanh tận lực để cho ngữ khí của mình trở nên bình thản một chút. Tên kia nam tinh linh cả giận nói các ngươi những thứ này người ngoại lai xâm lấn chúng ta tinh linh tộc lãnh địa. Chẳng lẽ còn có thể có cái gì thiện ý sao? Đem bọn họ cũng bắt lại. Hắn tiếng nói vừa dứt, bao vây Chu Duy Thanh bọn họ mấy trăm tên tinh linh cơ hồ là đồng thời phát động. Có thể thấy rõ ràng. Đại biểu tự nhiên nguyên tố thuộc tính các loại màu sắc trong nháy mắt bay lên. Thiên nhiên năng lượng vô tố trong nháy mắt tràn ngập tại thiên địa trong lúc. Nếu như nhìn từ đằng xa, là có thể thấy bên này tạo thành một cái cự đại banh vải nhiều màu loại vầng sáng. Mà Chu Duy Thanh sáu người thì chính là ở nơi này quang cầu ngay giữa vị trí. Cường đại uy áp lực trong nháy mắt bay lên, áp chế Chu Duy Thanh sáu người đều có loại hô hấp đoàn khó khăn cảm giác.